Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, thu thập đam mê. 2. Nancy Josephson rất nhanh chủ động đem không gian nhường cho Simon cùng Natasha. Lại có hắn khách nhân tới. Simon dẫn theo Natasha Henstridge trong đại sảnh đơn giản xã giao một phen. Thuận tiện cho cô nàng giới thiệu một số lớn già. Như thế thẳng đến 11 điểm chỉnh. Nhìn thời gian không sai biệt lắm. Simon liền định rời đi. Đáp ứng nữ trợ lý tối nay muốn trở về. Cũng không tính đổi ý. Lần nữa đem Natasha đưa đến Nancy Josephson bên người. Căn dặn đối phương tiện đường đưa cô nàng về nhà. Simon nhìn về phía mặt mũi tràn đầy thất vọng cô nàng. Một lần nữa dò xét nàng liếc một chút. Cười nói. Trên người ngươi cái này lễ phục có chút đồng dạng. Tham gia party vẫn là muốn xuyên đẹp một chút. Ta ngày mai khiến người ta liên hệ ngươi. Chính mình đi chọn mấy món tốt một chút y phục. Quần áo xinh đẹp đương nhiên hấp dẫn người. Chỉ là hiện tại Natasha Henstridge lo lắng hơn hôm nay từ biệt nam nhân này lại là mấy tháng bạt. Vô âm tín. Sau đó chủ động tranh thủ nói. Simon, ngươi có thể tiễn ta về nhà sao? Hôm nay không được, Simon lắc đầu, suy nghĩ một chút nói. Dạng này, cuối tuần sau đi Park City à, cùng một chỗ tham gia Sundance nghi lễ bế mạc, ta ở bên kia đúng lúc có nghỉ phép phòng nhỏ. Nghe nam nhân nói như vậy, Natasha Henstridge rốt cục yên lòng, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Trở lại Legacy trang viên, Jeanette sớm đã nằm ngủ, Simon không có đánh thức Jeanette ý tứ. Chỉ là đi vào ba tên tiểu gia hỏa tại vỏ sò biệt thự bên trong gian phòng nhìn xem bọn nhỏ. Sau đó chuyển đi trang viên phía tây nữ trợ lý biệt thự. Jennifer còn chưa ngủ. Simon đi vào phòng ngủ. Tựa ở đầu giường đọc sách nữ trợ lý nói ra. Ta giúp ngươi tưới nước đây. Có thể tắm trước. Simon đi qua đem mặc lấy khinh bạc tơ chất đồ ngủ nữ trợ lý ôm lên đến. Nói, bồi ta cùng nhau rửa. Nữ trợ lý mang theo chút tiểu phối hợp địa tùy ý Simon đem chính mình ôm lên đến, sau đó tại trong ngực nam nhân rút rút cái mũi nhỏ. Nghe thấy được mùi nước hoa, bất mãn quýt hắn một cái. Buổi sáng khi tỉnh lại nữ trợ lý đã không ở bên người. Thời gian là chủ nhật sáng sớm 7 giờ. Hôm nay không có an bài công việc, bởi vậy so ngày bình thường dậy trễ 1 giờ. Tại Legacy phía tây dài đến một cây số bãi biển riêng phía trên chạy chậm hơn nửa giờ. Một lần nữa tắm rửa qua thay xong y phục. Đi vào vỏ sò biệt thự. Bên này đã vô cùng náo nhiệt. Trừ Jeanette, bao quát ba tên tiểu gia hỏa đều đã tỉnh lại. Bị nữ trợ lý đánh ra đi đánh thức nằm ì Jeanette. Người một nhà 8 giờ đúng giờ ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Ăn sáng xong, mọi người đều có chính mình bận rộn. Nữ trợ lý muốn an bài cuối tuần mua sắm thủ tục. Jeanette bị Veronica kéo đi chiếu cố ba tên tiểu gia hỏa. Biệt thự bên trong trừ tối hôm qua tại bọn nhỏ gác đêm đê cô nàng cùng Alia đã nằm ngủ. Còn có hắn tịnh lệ bóng người thỉnh thoảng lui tới. Simon là khó được thanh nhàn nhất một cái. Tại vỏ sò biệt thự gần biển pha lê màn tường một bên dựng lên ghế nằm nhàn nhã một bên hưởng thụ. Buổi sáng ánh sáng mặt trời một bên liếc nhìn hôm nay mấy phần chủ lưu giấy báo. Không biết qua bao lâu, một chồng giấy báo toàn bộ lật hết. Không có đứng dậy ý tứ. Cơ hồ muốn nheo mắt lại ngủ mất. A cô nàng mang theo một laptop đi tới. Lão bản, nhẹ giọng gọi câu. Đợi Simon mở mắt ra. Allison thấp người tại ghế nằm bên cạnh trên mặt thảm ngồi xổm hạ xuống. Nói. Toàn bộ 200 cái nữ hài bảng danh sách đều xác định. Nhóm đầu tiên nữ hài đã đến London. Người lại muốn nhìn một chút sao? Simon nói. Tại trên ghế nằm ngồi xuống. A cô nàng đem vừa mới laptop mở ra đặt ở nam nhân trên gối. Chính mình lại không hề rời đi. Vẫn như cũ mang theo vài phần y như là chim non nép vào người ngồi chồm hổm tại Simon ghế nằm bên. Cạnh. Ngẫu nhiên len lén liếc liếc một chút nam nhân bên mặt. Mang theo vài phần nhỏ thỏa mãn. Thứ hai đêm ấy về sau. Allison ngày bình thường cơ hồ không có bất kỳ cái gì cải biến. Cô nàng rất rõ ràng. Nếu như mình không an phận, khẳng định thì không cách nào lại đợi tại nam nhân này bên người. An tĩnh theo nam nhân ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía laptop màn hình. Năm ngoái khởi động một nhóm mới duy gia nữ hầu bồi dưỡng kế hoạch về sau. B cô nàng lúc đầu chọn lựa một số nữ hài cơ bản đều không để Simon hài lòng. 200 cái nữ hài bồi dưỡng danh ngạch. Simon theo B cô nàng cung cấp trong danh sách chỉ chọn lựa rải rác 20-30 cái. Kế hoạch đương nhiên sẽ không bởi vậy mắc cạn. Simon về sau thẳng thắn lấy Elite người mẫu quản lý công ty danh nghĩa tại Đông Âu cùng Nam Mỹ mỗi. Cái quốc gia chủ lưu trên báo chí tuyên bố một phần tương lai siêu mẫu bồi dưỡng kế hoạch. Tìm kiếm 10 đến 14 tuổi nữ hài tiến hành đặc biệt nhằm vào tính bồi dưỡng. Đối với phía Tây người mẫu ngành nghề tới nói, 13-14 tuổi liền bắt đầu bước vào. Rất nhiều nhãn hiệu đều ưa thích bắt đầu dùng những thứ này khung xương tinh tế càng thích hợp làm. Móc treo quần áo vị thành niên tiểu cô nương đến đi tê đài. Elite ở thế giới các quốc gia danh khí còn là rất lớn. Tin tức tuyên bố về sau. Thiết chí tại các quốc gia văn phòng cuối cùng thu đến vượt qua 36.000 phần nữ hài lý lịch sơ lược. Những tài liệu này làm thành điện tử hồ sơ sau đều truyền đến Simon trong tay. Elite trên thực tế căn bản không cần tuổi tác quá tiểu cô nương. Càng không có từ đầu dùng tiền bồi dưỡng nữ hài kế hoạch. Rốt cuộc Nam Mỹ cùng Đông Âu các quốc gia có quá nhiều nam linh vượt qua 13 tuổi dáng người nội. Tình cũng đầy đủ xuất sắc nữ hài cung cấp bọn họ chọn lựa. Một lần người mẫu giải đấu lớn thì đầy đủ si ra rất thật tốt hạt giống. Simon thực cũng không có toàn bộ xem hết vượt qua 36.000 phần lý lịch sơ lược kiên nhẫn. Chỉ là tại B cô nàng lúc đầu cung cấp trong danh sách phát hiện mấy cái quen thuộc tên về sau. Giác tỉnh một số thu thập đam mê thuộc tính. Tỉ như người mẫu sản nghiệp vô cùng thành thục Nam Mỹ. Làm nữ hài sau khi lớn lên không nhiều đường ra. Tự thân điều kiện cho phép lúc. Các cô gái khắp nơi theo 7-8 tuổi bắt đầu thì tham gia một số người mẫu lớp huấn luyện. Đồng thời tại một số sơ cấp người mẫu đại lý cơ cấu đăng ký. Đến mức rất nhiều người mẫu luôn luôn nói mình là tại trên đường cái ngẫu nhiên bị săn tìm ngôi sao. Ngoài ý muốn chọn chúng trước đây cho tới bây giờ không nghĩ tới làm người mẫu lại ngoài ý muốn đi. Đến đầu này thời thượng con đường vân vân. Cơ bản đều là bịa đặt. Đại bộ phận nữ hài tại tuổi tác phù hợp lúc đều vô cùng chủ động hướng mỗi cái người mẫu quản lý. Công ty đưa ảnh chụp tiến hành tự tiến cử lại hoặc là tham gia đủ loại cuộc thi hoa hậu. Theo B cô nàng lúc đầu cung cấp trong tư liệu phát hiện một cái tên là Giselle Bunchen nữ hài về. Sau, Simon thì sinh ra thu thập một số trong trí nhớ tinh quang dạng dỡ siêu cấp siêu mẫu suy nghĩ. Trên diện rộng khuếch trương đại tìm kiếm phạm vi về sau. Quả nhiên theo nhiều đến 36.000 phần trong tư liệu tìm tới không ít quen thuộc tên. Bất quá, thế giới này đến cùng rất lớn. Muốn tìm được một ít người thực cũng không dễ dàng. Sau cùng thống kê xuống tới. Trong trí nhớ tương đối quen thuộc nữ hài hết thảy cũng chỉ có 11 cái. Bất quá cái này cũng đã để Simon phi thường hài lòng. Đến mức còn thừa hơn 100 cái danh ngạch, Simon thì hoàn toàn là theo to lớn trong kho tài liệu tùy ý rút ra may mắn. Simon chính xem lấy laptop phía trên bảng danh sách ngẫu nhiên hỏi thăm A cô nàng vài câu. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Jeanette đi tới, đuổi đi A cô nàng. Jeanette học lấy Allison bộ dáng tại Simon bên cạnh ngồi xổm hạ xuống. Chỉ là rất không khách khí ghé vào trên thân nam nhân cùng một chỗ nhìn về phía laptop màn hình. Trong ánh mắt mang theo một ít giảo hoạt nói ra. Ta phát hiện ngươi bí mật nha. Simon cười lấy hỏi. Cái gì a? Jeanette tay nhỏ tìm được laptop trên màn hình đánh tìm kiếm một lát. Chỉ một cái tên. Cái này. Natalia Vodianova. Sau đó tiếp tục tìm kiếm. Còn có. Cái này. Kamenkas. Nàng tư liệu là giả đây. Cô bé này trên thực tế đã 16 tuổi. Lại giả vờ chính mình 14 tuổi. Người nhưng như cũ đem nàng lựa đi ra. Simon đương nhiên không thừa nhận. Ưa thích cá nhân. Đương nhiên là ta nhìn chúng cái nào cái nữ hài thì chọn cái nào. Hừ hừ. Mới không phải. Jeanette đương nhiên biết rõ chính mình nam nhân trên thực tế là một cái rất soi mói ra hỏa. Lần thứ nhất để B thu thập tư liệu lúc, người yêu cầu thế nhưng là rất cao đây. Tỉ như những cô bé này nhóm nhất định phải xuất thân hoàn chỉnh gia đình, tránh cho có khả năng cách thiếu hụt các loại vấn đề. Lần thứ hai người tiêu chuẩn tuy nhiên nới lỏng một số, nhưng hai cái này rõ ràng vẫn là vượt qua người sàng chọn tiêu chuẩn. Tỉ như Natalia Vodianova, cô bé này xuất thân gia đình độc thân, vóc dáng không đủ cao, bề ngoài cũng rõ ràng không phù hợp người yêu thích. Còn có cái này Estonia Kamenkas, cô bé này bề ngoài phía trên tuy nhiên vô cùng phù hợp người yêu thích, nhưng người thế nhưng là ghét nhất bị lừa gạt. Simon đưa tay tại Jeanette trên đầu đánh xuống, nói, thật thông minh, bất quá không có khen thưởng. Jeanette làm bộ há mồm cắn Simon ngón tay, không có đạt được, lại hừ hừ vài tiếng, chắc chắn nói. Ta đoán những cô bé này bên trong khẳng định còn có rất nhiều người đặc biệt chọn lựa ra. Simon, không có lại phủ nhận. Rất đại nam tử chủ nghĩa ân hừ một tiếng. Một bộ ngươi có thể làm gì ta thái độ. Jeanette cười hì hì, tay nhỏ tại nam nhân ở ngực cào một lát. Nói, có phải hay không đã thu xếp tốt. Chúng ta đi phòng quan sát nhìn xem ngươi cái này mấy tiểu yêu tinh. Nói như vậy lấy. Hào hứng cùng một chỗ liền trực tiếp bắt đầu lạp tây mộng đứng dậy. Simon cũng không có cự tuyệt. Cùng Jeanette cùng đi đến vỏ sò biệt thự lòng đất tầng 11 gian lắp đặt lít nha lít nhít mấy. Chụp đài giám sát màn hình bí mật phòng quan sát. Chỗ này thiết bị kết nối lấy Simon tại các nơi trên thế giới lúc này tính gộp lại đã vượt qua 300. Chỗ bất động sản, gần đến Legacy trang viên các nơi. Xa tới châu Âu Nam Mỹ. Thậm chí còn bao quát Australia, Tasmania, đảo Simon tư nhân lãnh địa mấy chục chỗ camera giám sát. Trong lúc bất chi bất giác, Simon phát hiện mình trên thân thêm ra mấy phần năm đó Howard Hughes phong cách hành sự. Đã từng Howard Hughes thì ưa thích tại chính mình chính thương địch nhân hoặc là trên trăm vị. Tình nhân chỗ ở bên trong lắp đặt máy nghe trộm. Thực cũng coi là năm đó FBI quật khởi lúc toàn bộ nước Mỹ thượng tầng lưu hành một loại giám sát. Đại phong khí, thân ở bên trong, Simon dần dần minh bạch cái này cũng không có thể xem như giòm tư dục. Càng nhiều vẫn là ở vào kim tự tháp đỉnh đầu mọi người trưởng khống muốn. Simon đồng dạng hy vọng trưởng khống hết thảy. Bởi vậy, trừ chỗ này có thể liên tiếp toàn cầu hệ thống theo dõi. Simon còn lặng lẽ tại Australia, Bắc Mỹ cùng châu Âu đầu tư một số chuyên chú càng thêm trí năng hóa giám sát thiết bị khai phát. Phát triển nghiên cứu đoàn đội, hắn hy vọng một số năm sau Westeros hệ thống theo dõi có thể đạt tới trí có thể phân biệt. Phán định trong màn ảnh mục tiêu nhân vật hành động hình thức trình độ. Thực hiện tại phát triển nghiên cứu đoàn đội khai phát một số thiết bị bên trong thì đã có tương tự. Thiết bị đã đưa lên máy nghe trộm bên trong thì có tại cảnh vật chung quanh an tĩnh lúc ngủ đông tại suất. Hiện thanh âm sau tự động thu truyền vào trí năng hóa cung cấp năng lượng. Dạng này đã có thể tiết kiệm nghe trộm thiết bị có thể hao tổn lại có thể tránh khỏi từng đoạn vô hiệu dư thừa rườm rà nội dung. Đến mức đưa lên sử dụng những thứ này thiết bị dẫn dắt đạo đức pháp luật loại hình vấn đề. Simon cho tới bây giờ không sao cả cân nhắc qua. Nếu như hắn là một cái nội tâm bị quá nhiều thế tục điều khung trói buộc người, căn bản không có khả năng đi cho tới hôm nay độ cao. Biết được đây hết thảy Jeanette càng là như vậy. Nữ nhân thực chất bên trong xa so với Simon còn muốn vô pháp vô thiên quá nhiều. Đi vào bàn làm việc trước, Simon tại rộng rãi văn phòng trên ghế ra ngồi xuống. Jeanette thẳng thắn chen tại Simon trong ngực, thuần thục kéo qua bàn phím gõ gõ đập đập một phen. Giám sát tường trung ương một cái so chung quanh màn hình phải lớn ra gấp bội 32 tấc anh màn hình. Bên trong rất nhanh xuất hiện một chỗ biệt thự nội bộ tràng cảnh. Simon ôm Jeanette vòng eo cùng một chỗ nhìn sang. Rất nhanh nhận ra trong màn hình một đám nữ hài bên trong năm nay chỉ có 12 tuổi, hoa quả Nana. Natalia Vodianova. Cái này thực là tại phía xa London Chelsea khu một chỗ biệt thự. London cùng Los Angeles có 8 giờ chênh lệch. Lúc này đã là hơn 5 giờ chiều. các cô gái mới vừa từ bên ngoài trở về. Ngay tại rộng rãi cửa trước chỗ ào ào cởi xuống thật dày y phục. Chỉ mặc áo lông quần dài. Lộ ra hơi có vẻ ngây ngô lại mỹ lệ dáng người. Không giống với Los Angeles. London bên kia chính vào một năm lạnh nhất thời tiết. Bởi vì toàn bộ chọn lựa người mẫu hạt giống. Những cô bé này tuy nhiên ở vào 10 đến 14 tuổi ở giữa. Bình quân thân cao đều đã vượt qua người đồng lứa rất nhiều. 200 cái nữ hài. Phân bố tại châu Âu London, Paris, Bách Lâm cùng Nam Mỹ Rio de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia các loại thành thị tổng cộng 20 ngôi biệt thự bên trong. Mỗi cái biệt thự 10 cái nữ hài. Natalia Vodianova chỗ biệt thự. Trừ về sau đại danh đỉnh đỉnh, hoa quả Nana. Còn có mặt khác một cái ban đầu thời không bên trong biệt hiệu, nữ hoàng Eugenia Volodina. Đây cũng là Simon lấy ra 11 người trong danh sách một cái. Trong trí nhớ tê trên đài phong thái vô hạn khí thế 10 phần Eugene nữ hoàng lúc này còn chỉ có 10 tuổi, thân thể điều lại đã vượt qua 1m50. Cùng xuất thân bần hàn có chút dinh dưỡng không đầy đủ hoa quả na gần như giống nhau cao. Tư liệu hai người sinh sống thành thị cách xa nhau chỉ có 300 cây số. Tại nước Nga rộng lớn lãnh thổ phạm vi bên trong hoàn toàn có thể nói là đồng hương. Bởi vậy bị Simon phân tại một tổ. Jeanette cùng Simon cùng một chỗ dò xét một hồi trong màn hình các cô gái. Lại tiện tay mở ra thanh âm. Ba lạp tiếng Nga lập tức xuyên qua. Chỗ này biệt thự 10 cái nữ hài đều đến từ nước Nga. Trên thực tế châu Âu 100 cái nữ hài danh ngạch có một nửa đều đến từ nước Nga. Tựa như Nam Mỹ bên kia, 100 cái danh ngạch vượt qua 80 cái đều xuất từ Ba Tây. Tỷ lệ còn cao hơn nữa, bởi vì Ba Tây nhân khẩu đủ nhiều, người mẫu bồi dưỡng cơ chế đầy đủ hoàn thiện, cùng nước Mỹ quan hệ cũng đủ tốt. Simon lúc này nếu là muốn tại Cổ Ba hoặc là Venezuela chọn lựa nữ hài là không quá hiện thực. Trừ phi thông qua phi pháp con đường theo nạn dân bên trong chọn. Chỉ nghe vài giây đồng hồ, Jeanette thì bất mãn quay đầu tới hỏi Simon. Bọn này tiểu yêu tinh tại nói cái gì? Không giống nhau, Simon trả lời. Trong màn hình một người mặc màu đen sáo trang biểu lộ cứng nhắc nghiêm túc trung niên nữ nhân thì xuất hiện tại các cô gái trước mặt. Quát lớn một tiếng, một đám oanh oanh yến yến lập tức liền dừng lại líu díu. Trung niên nữ nhân lại bất mãn phân phó vài câu. Nói là tiếng Anh, nàng bên cạnh một cái hơi chút tuổi trẻ chút chừng 30 tuổi cô nàng theo phiên dịch thành tiếng Nga, các cô gái nghe đến phân phó. Nhu thuận một lần nữa đem chính mình vừa mới cởi ra áo lông từng cái chỉnh lý tốt treo. Ở giá áo phía trên, bao quát mỗi người khăn quàng cổ cùng đổi cởi giày cũng dựa theo trung niên nữ nhân không ngừng. Chỉ điểm cẩn thận địa chỉnh lý tốt, trọn vẹn qua hơn 10 phút. Lần này được cho phép tiến vào biệt thự phòng khách, biệt thự công cộng khu vực đều có giám sát thăm dò. Jeanette tiện tay đánh xuống bàn phím, ống kính theo cắt qua đi, tiếp tục có chút hăng hái mà nhìn xem trung niên nữ nhân điều giáo một đám non nớt tiểu cô nương. Lần này bồi dưỡng kế hoạch, Simon thực là dự định làm một lần thí nghiệm, một lần từng bước xây dựng một mình Westeros kinh tế thể tiểu thí nghiệm, kinh tế thể căn bản. Cuối cùng vẫn là từ người cấu thành. Những cô bé này tương lai hội tiến vào Simon hạch tâm phạm vi. Bởi vậy bồi dưỡng kế hoạch vô cùng hà khắc. Simon sau cùng cũng chỉ tính toán lưu lại 20 cái. Chỉ thiếu không nhiều. Bao quát 11 cái trong trí nhớ siêu mẫu. Nếu như cuối cùng không cách nào đạt tiêu chuẩn. Simon có lẽ sẽ giữ lấy làm Natasha Henstridge như thế bình hoa. Lại sẽ không làm cho các nàng gánh chịu duy gia nữ hầu công tác. Nếu như loại này bồi dưỡng cơ chế có thể thành công, đồng thời mở rộng đến khác phương diện, cũng là có thể vì Westeros hệ thống mang đến liên tục không ngừng dòng chính nhân tài. Bởi vậy, 200 cái nữ hài, không chỉ là chỗ ở là rộng rãi, bồi dưỡng đoàn đội cũng hoàn toàn là dựa theo một so một phối trí. Mỗi một chỗ biệt thự, quản gia, phiên dịch, bảo tiêu, tài xế đoàn đội cũng đều là 10 người. Cái này cũng chưa tính trong bóng tối giám thị đoàn đội. Bên cạnh đó, các cô gái nhập học trường tư lập cùng với ngày bình thường tiếp nhận hắn các loại huấn luyện, đều có tối đỉnh cấp chuyên môn nhân tài phụ trách. Tuy nhiên lúc này đều là chút bình hoa nhỏ. Simon lại là dự định thông qua nghiêm ngặt dưỡng cổ thức huấn luyện cơ chế bồi dưỡng được một nhóm. Muốn so ABCD thậm chí nữ quản gia còn muốn thông minh tháo vát, thậm chí đủ để làm loạn nhân gian. Đại yêu tinh đi ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.